Trương Tam Phong dị giới du, chương 195, luyện chế phi kiếm, góc truyện audio.com, trước lấy ra một khối ma tinh thạch nho nhỏ, dùng tam muội chân hỏa tế luyện. Ông trời ơi, bột phấn cũng không lưu lại một chút, đồ chơi này là năng lượng thể tinh khiết, vừa luyện liền hóa. Ai, lãng phí quá, lấy thêm ra một khối mật ngân, trước nắm ở trong tay khẩn cầu ân sư Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể phù hộ đệ tử luyện hóa thành công. Sau đó, trong lòng bàn tay tụ lại một chút tam muội chân hỏa nho nhỏ, hươm. Chỉ thấy về điểm này mật ngân lập tức chảy ra mật ngân thể lỏng rồi, ta đang cao hứng có cửa tới, nhưng thấy thể tích của nó càng ngày càng nhỏ, cuối cùng dứt khoát biến mất. Tổ sư gia ôi, cao nhất tài liệu ở thế giới này cũng quá vô dụng rồi. Nhưng kiếm vẫn phải tế luyện tiếp, ta liên tiếp thí nghiệm tinh kim, ma huyễn cương, băng thiết ám SSC ma thiết. Vân tài liệu hy hữu, ngay cả ma hạch ma thú cấp 7 cũng bị ta trà đạp, một mực không tế được. Tam muội chân hỏa lực lượng quá mức cương mãnh, những tài liệu này mặc dù ở dị giới giảm coi như tạm được, nhưng tại tam muội chân hỏa hạ trải qua đề luyện, bọn chúng còn kém rất nhiều. Hiện tại linh khí của ta rất nhanh cạn kiệt, dù sao cũng mới kết đan, lực lượng vẫn còn quá yếu. Rồi tài liệu thích hợp trên tay còn có hai loại, một loại là ta xài 500 vạn mua được thần chi kim, một loại chính là long tinh của độc long lại tư. Nếu cả hai còn không được, ta chỉ đành hoàn toàn bỏ qua ý định luyện chế phi kiếm. Ta trước làm điều tức từ từ khôi phục một chút linh khí, đợi đến một khắc trạng thái hoàn toàn khôi phục ta liền tiến hành đổ cực ván cuối cùng này. Tu luyện kết thúc hết thảy khôi phục đỉnh trạng thái, ta thật cẩn thận lấy hai kiện đồ vật cầm lên, lần này ta hướng nữ thần Athena của ta thành tín cầu khẩn. Thần ái, ngươi nhất định phải phù hộ tiểu lão công ta, lần này nhất định luyện chế thành công a. Nếu không, thời gian hai chúng ta ở chung một chỗ thân mật chỉ sợ phải trì hoãn thêm rồi. Mang tâm tình vô cùng khẩn trương, ta bắt đầu dùng tam muội chân hỏa tế luyện cả hai, trước tế ra ngọn lửa tí ti, phát hiện không có dị trạng. Mừng rỡ, có cửa rồi, vội vàng gia tăng hỏa lực rốt cục hóa ra, dưới chân hỏa chui luyện, bắt đầu trừ đi tạp chất tính chất của chúng vì hấp thu năng lượng tam muội chân hỏa trở nên càng thêm tinh thuần. Hai vật hóa xong, ta bắt bọn nó dung hợp cùng nhau, ai không có biện pháp xóa tạp chất xong. Bọn chúng cũng tăng phúc trên diện rộng, một điểm nhỏ căn bản luyện không ra. Sau đó, bần đạo cảm thấy hỏa hầu ổn định, bắt đầu luyện chế thành hình, cũng tiến thêm một bước dùng thực lửa cương mãnh nhất luyện chế. Cuối cùng, thừa cơ hội này, ở phía trên khắc hai cái trận pháp vĩnh cửu, một duệ kim trận có thể gia tăng trên diện rộng trình độ sắc bén của phi kiếm. Một phi kiếm chém sắt như chém bùn trong thiên địa chính là nhờ trận pháp này. Cái còn lại là cố hình trận, loại trận pháp này tác dụng lớn nhất chính là gia tăng trên diện rộng độ cứng cỏi của phi kiếm, phòng ngừa nó đụng phải thứ vô cùng chắc chắn, kiếm phong hao tổn. Hai loại trận pháp này thật ra mặc dù tác dụng giống nhau, nhưng bởi vì tâm pháp các môn các phái không giống, cho nên cách dùng cũng không đồng nhất. Bởi vì ta là huyền môn chính tông, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất mạch tương truyền. Cho nên ta thiết chí hai cái trận pháp này đều là cao cấp nhất. Trải qua trận pháp cường hóa của ta, còn có tam muội chân hỏa tế luyện, thanh kiếm này hiện tại như thoát thai hoán cốt, dù đồng dạng tài. Góc truyện audio.com, liệu chế tạo ra ta cũng vậy có lòng tin một kích phá. Cái gì là tứ nguyên tố thần đích tí hộ, à, còn phong thần chi thuẫn nữa, cũng tuyệt đối không thể ngăn nổi thanh phi kiếm ta đây công kích. Tương đối đáng tiếc chính là kiếm này thật sự quá nhỏ. Dài không quá 3 tấc, chuôi chiếm 1/3, chiều rộng chỉ có nửa tấc, kích cỡ như vậy để lại hậu quả là nó mỏng như giấy. Nhìn lấy phi kiếm trong tay màu xanh nhạt, bần đạo giờ khóc giờ cười. Đây là phi kiếm hay là chùy thủ đây? Có lẽ dùng nó gọt quả táo và vân vân, tương đối thích hợp. Thật là, cực khổ hồi lâu không nói, còn lãng phí tuyệt bút tài liệu, ngay cả long tinh cùng thần chi kim cũng đập vào. Làm ra một con dao gọt trái cây. Dao gọt trái cây thì dao gọt trái cây chứ sao, hiện tại nó vẫn chỉ là bán thành phẩm. Một thanh phi kiếm tốt hoặc pháp bảo cũng phải một kiếm hồn tốt hoặc gọi là khí hồn. Ta chuẩn bị thứ hồn phách gì cho vào đây? Đây là đại sự quan hệ trực tiếp đến phẩm chất phi kiếm, không được qua loa. Cái thứ, không được, đi theo ta vẫn trung thành cảnh cảnh, có tình cảm rồi, không nỡ. Triệu hoán pháp bài hỏa phượng hoàng. Tốt thì tốt thật, nhưng có chút không phải với tiên nhã, thứ kia dù sao cũng là bảo bối tổ truyền của người ta, làm hư sao được. A nghĩ tới, trong tay khắc lý, bên trong ám hắc long cốt trượng không phải phong ấn mấy linh hồn siêu cấp ma thú sao? Cũng có thứ gì nhỉ? Có linh hồn ám hắc ma long, như vậy dường như tương đối hung mãnh, đại khái khắc lý không bỏ được đi cấp cho ta, mà cướp đoạt cũng không tốt cho lắm. Còn có linh hồn địa vực long, vật này hình như là nguyên tố sinh vật, linh hồn kết cấu cùng thuộc tính thanh kiếm này không hợp mà.